năm trôi qua mà nhan sắc em vẫn mặn mà. Năm năm trôi qua mà em vẫn thơ ngây hồn nhiên. Nhiều lần tôi ngỡ trời ban có em trong cuộc đời. Nguyện lòng sẽ chẳng làm em phải suy tư buồn đau. Sau bao nhiêu năm tin ta vẫn xa như hôm nào. Bên nhau bao lâu mà ta vẫn yêu thương cuồng si. Dù là bên anh lời gian chẳng hơn bao nhiêu người. Một lòng chung thủy cùng anh bước qua bao bão giông. Bà xác của tôi bao năm qua nàng vẫn xì tinh. Nàng vẫn thủy chung yêu thương tôi không hề thay đổi. Bà xác của tôi luôn bên tôi những ngày gian khó. Dù cho bao tốt nhưng không phải nhan sắc trời ban. Bà xác của tôi mới xinh tươi cười rất hồn nhiên. Hàng xóm nhỏ to ôi cô em đẹp người đẹp nên. Bà xã suy tin anh yêu em trọn đời em hỡi. Lòng này luôn ước mơ bên nàng bà xã suy tin. Chẳng làm em phải suy tư buồn đau. Sau bao nhiêu năm tình ta vẫn xanh như hôm nào. Bên nhau bao lâu mà ta vẫn yêu thương cuồng si. Dù là bên anh lời gian chẳng hơn bao nhiêu người. Một lòng chung thủy cùng nhau bước qua bao bão giông. Bà xã của tôi bao năm qua nàng vẫn xì tinh. Nàng vẫn thủy chung yêu thương tôi không hề thay đổi. Bà xã của tôi luôn bên tôi như ngày gian khó. Dù cho bao tố nhưng không phải nhan sắc trời ban. Bà xã của tôi mới xinh tươi cười rất hồn nhiên. Hàng xóm nhỏ to ôi cô em đẹp người đẹp nên. Bà xã suy tin anh yêu em trọn đời em hỡi. Lòng này mơ ước luôn bên nàng bà xã suy tin. Bà xã của tôi bao năm qua nàng vẫn xì tin. Nàng vẫn thủy chung yêu thương tôi không hề thay đổi. Bà xã của tôi luôn bên tôi như ngày gian khó. Dù cho bao tố nhưng không